Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, Trung Tâm Cầu Phúc, lều lán bên trong, trên giường phụ nhân đã thống khổ không thôi, nhưng so với trên thân đau đớn, sợ hãi trong lòng tắc càng thêm mãnh liệt, những năm này chiến tranh loạn lạc, bởi vì sinh sản không thuận lợi mà chết người thai phụ cũng là nghe qua rất nhiều. Nàng tình huống hiện tại chính mình cũng rõ ràng một chút. Có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có thể tại trong nhẫn nại thỉnh thoảng phát ra một trận thống khổ khẽ hô. Dịch Thư Nguyên lúc tiến vào, thai phụ ý thức đều đã có chút mơ hồ. Nhưng cũng mơ mơ màng màng biết có đỡ đẻ người đến. Trong lòng lại dâng lên mãnh liệt hy vọng. Cứu, cứu cứu ta cùng hài tử. Dịch Thư Nguyên đi đến bên giường. Duỗi tay tại sản phụ huyệt nhân chung một điểm, đụng huyệt đồng thời cũng có một nhỏ sợi linh khí vào thai phụ thân thể. Nhượng ý thức của nàng dần dần thanh tỉnh, đương phụ nhân ánh mắt rõ ràng thời khắc, nhìn đến chính là bên giường nữ tử cái kia khiến người an tâm điềm tĩnh khuôn mặt. Ngược lại không có bởi vì đối phương trẻ tuổi như vậy mà kinh ngạc. Nước ối chính là phá một chút, hiện tại ngươi cần nghỉ ngơi. Ta đút ngươi ăn chút đồ vật khôi phục thể lực. Cũng chờ đợi ngươi cửa cung mở ra. Yên tâm, không có việc gì. Thanh âm này mang theo một loại trấn an nhân tâm lực lượng. Cũng để cho sản phụ theo bản năng gật đầu. Mà Dịch Thư Nguyên tắc đối nàng lộ ra một cái mỉm cười. Đồng thời cũng bắt đầu vén tay áo lên. Lều lán chỗ, sản phụ bà cùng một cái khác phụ nhân đi đến. Mặc dù các nàng đã tận lực động tác nhẹ mà lại nhanh, nhưng lều lán mở cửa mang theo một trận gió. Dịch Thư Nguyên tay áo trái nhẹ nhàng vung lên liền chặn lại. Sau đó quay đầu nhìn hướng tiến đến người. Chúng ta còn có thời gian. Kéo lên màn tre, lại bưng một chén cháo nóng qua tới. Bên này chuẩn bị đỡ đẻ, mà tự viện sơn môn dưới bậc thang, kỵ binh đã trước tới. Sau đó bộ tốt cũng rất nhanh tới. Tổng cộng phải có 100 người. Dẫn đầu quan tướng nhìn hướng đi ra Vô Pháp Hòa Thượng. Lại quét mắt một vòng trong sơn môn bên ngoài. Cười lạnh một tiếng nói. Không hổ là đại thu tự. Bực này năm tháng y nguyên hương hỏa cường thịnh a. Ngươi liền là đại thu tự phương trượng a. Nói cho ngươi. Hiện tại Thu Sơn huyện là chúng ta Kỳ Lân quân. Vô Pháp Hòa Thượng ngăn lại những khác tăng nhân cùng Phan Văn Đường theo hắn xuống dưới động tác. Lựa chọn tự mình từng bước thuận theo bậc thang đi xuống. Giữa đường nghe đến quan tướng lời này. Biết đối phương là hiểu lầm. Tướng quân hiểu lầm. Ta đại thu tự bên trong bây giờ cũng không phải là hương hỏa cường thịnh. Mà là thu nhận các phương chạy nạn bách tính. Trong đó phần lớn là người già trẻ em. Thu nhận nạn dân. Quan tướng nghe nói cũng sửng sốt một thoáng. Kỳ Lân quân tại Thu Sơn huyện đằng trước mấy huyện đánh mấy trận ác chiến. Tại đây cũng là cơ bản không có gặp gỡ cái gì chống cự. Tiến thẳng một mạch liền qua tới. Sớm tự nghe nói đại thu tự mập đến chảy mỡ. Liền lập tức dẫn người chạy tới. Lúc này vừa nghe Vô Pháp Hòa Thượng nói. Quan tướng theo bản năng lại nhìn về phía núp ở sơn đạo hai bên không dám động đậy bách tính. Lại nhìn về phía bậc thang cùng sơn môn đầu kia cẩn thận từng ly từng tí nhô mặt ra tới. Bên sơn đạo rất nhiều người trên thân mang theo bao lớn bao nhỏ. Xác thực không quá giống là tới dâng hương. Người đừng muốn lừa gạt với ta. Chúa công nhà ta nói. Đại thu tự khả năng chứa chấp phản phỉ. Cần điều tra. Lão hòa thượng. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Trong nhà của ta trưởng bối cũng là ăn chay niệm Phật. Người chớ có ngăn ta. Nếu không đao kiếm không có mắt. Tướng quân. Hắn căn bản không phải đại thu tự phương trượng. Ta là người bản địa. Sớm mấy năm ta tới qua đại thu tự. Kia phương trượng là cái râu dài từ mi lọm khọm lão tăng. Nào có hắn như vậy khôi ngô. Giả phương trượng. Quan tướng mắt lạnh nhìn hướng chính thuận theo bậc thang xuống tới khôi ngô lão hòa thượng. Lại ngẩng đầu nhìn hướng đại thu tự sơn môn. Nhìn tới đại thu tự phương trượng rất là tiếc thân a. Vậy liền càng nên phối hợp chúng ta điều tra phản phỉ. Vô Pháp Hòa Thượng lúc này đã đi tới dưới bậc thang. Khẽ ngẩng đầu nhìn hướng trên lưng ngựa quan tướng. Chỉ sợ điều tra là giả vơ vét là thật a. Vị tướng quân kia chỗ nói rất đúng. đã từng Đại Thu Tự Phương Trượng xác thực như thế. Nhưng bây giờ Đại Thu Tự tính là bần tăng tại trưởng sự. Đại Thu Tự rất nhiều tài vật cũng đều đã bị rất nhiều trong chùa nguyên bản tăng nhân mang đi. Hiện tại lưu tại nơi này, đều Phật gia tử đệ cùng tị nạn yếu dân. Quan tướng nhíu mày, nhìn chung quanh phó tướng. Vừa mới trò chuyện một người quát mắng. Tướng quân, nhất định là cái này con lừa chọc đang lừa gạt chúng ta. Một người khác tính tình càng thêm nóng nảy. Trực tiếp giơ lên trong tay đại thương. Trực tiếp huy động qua tới. Mang theo ô khí lưu gào thét. Miễn cưỡng dừng ở vô pháp hòa thượng gò má một bên bất quá một quyền cự ly bên trên. Mũi thương còn tại lay động. Vô pháp hòa thượng mày râu đều bị thương phong thổi đến lay động. Nhưng hòa thượng chính mình nhưng căn bản không tránh không né. Vị phó quan này thương thuật võ nghệ hiển nhiên cực kỳ thành thạo. Nhưng vô pháp hòa thượng không hề lay động một màn tắc càng làm cho trên lưng ngựa quân sĩ kinh ngạc. Vô pháp hòa thượng hai tay như cũ là bảo trì Phật lễ. Hướng phía trước khẽ khom người. Ngã Phật từ bi, tướng quân nếu không tin. Chỉ để ý vào trong chùa nhìn chút rốt cuộc chính là. Cho tới trong chùa đồ vật. Trừ cứu tế lương thực bên ngoài. Tướng quân muốn lấy cái gì tự cầm cái đó a. Vô pháp hòa thượng nói xong cũng không nhiều lời. Chậm rãi xoay người về sau lại từng bước hướng trên bậc thang đi tới. Nhìn lấy lão hòa thượng này bóng lưng. Quan tướng đám người hai mặt nhìn nhau. Vừa mới cái kia ra thương phó quan cũng đem thương thu vào. Đi, đi xem một chút. Quan tướng trực tiếp tung người xuống ngựa. Một tên khác phó quan tắc đuổi theo vội vàng khuyên nhủ. Tướng quân không thể, cẩn thận có trá. Còn là phái người đi dò xét lại nói. Hai người các ngươi, đi lên xem một chút. Đi một vòng về sau lập tức tới báo. Vâng, hai tên thân binh xuống ngựa. Sau đó nhảy vọt tam giai nhanh chóng thuận theo bậc thang hướng lên mà đi. Lập tức đuổi kịp vô pháp hòa thượng. Lại theo bọn hắn tiến vào sơn môn bên trong. Chốc lát sau, hai tên thân binh vòng ngược. Mà lần này quan tướng lưu lại một tên phó tướng. Mang theo một người khác cùng hơn 20 tên thân binh cùng một chỗ tiến vào Đại Thu Tự sơn môn. Vừa qua cửa viện tiến vào tự viện nội bộ. Này mới là ngoại điện tiền viện tự xây dựng không ít lều lán căn phòng. Trong tầm mắt đều là người già trẻ em. Từng cái tất cả đều mang theo sợ hãi ánh mắt nhìn hướng cửa sơn môn. Bởi vì trong chùa đại bộ phận thanh niên nam tử cùng tráng niên phụ nhân đều đến hậu sơn khai hoang. Dẫn đến lúc này thật sự phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là gầy gò ốm yếu. Càng không cần nói vốn là có rất nhiều người quần áo tả tơi. Thật toàn là già yếu tên kia phó tướng không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Đột nhiên, bên kia lều lán truyền tới một tiếng nữ tử kêu đau. A, là ai tại kêu thảm? Tướng quân như thế hỏi một câu. Bên kia ngoài lều lán tự có bách tính trả lời một câu. Bên trong tại sinh con đây, cũng là lúc này. Tự viện hậu phương có mấy người vội vã nhấc lấy thùng nước chậu gỗ liền qua tới. Nước sôi tới. Nước sôi đến. Cửa lều lán bị mở ra. Một vị phụ nhân đi ra tiếp lấy chậu nước lại trở lại tiếp lấy thùng nước. Cái kéo nấu qua không? Nấu qua. Đun sôi nửa nén hương thời gian. Bên kia bận rộn thời điểm. Sơn môn bên này quan tướng mấy người cũng chưa lên tiếng. Thẳng đến cửa lều lán hết bận mới mở miệng. Quan tướng ánh mắt theo lều lán cái kia thu hồi. Nhìn hướng vô pháp hòa thượng nói. Xin hỏi đại sư, đại thu tự dạng này đã bao lâu? Vô pháp hòa thượng còn là đồng dạng thần tình. Ngã Phật từ bi, đã nửa năm có thừa. Tướng quân mời đến trong chùa đi một vòng a, đại thu tự tình huống là rõ như ban ngày. Cho nên chỉ cần không mù, trên cơ bản đi một vòng về sau cũng hiểu. Toàn bộ chùa miếu từ phía trước đến đằng sau, rộng rãi một chút địa phương đều xây dựng lều lán. Tăng xá khách xá loại hình càng là đã sớm mở ra. Thậm chí từng cái Phật điện bên trong cũng đều có người ở. Tự cái này còn không phải toàn bộ nạn dân đây. Nghe nói có một bộ phận đi khai hoang. Tại quan tướng theo vô pháp hòa thượng kiểm tra trong chùa tình huống thời điểm. Gặp gỡ giản thị ba cái hài tử. Cái sau một trận lộ ra 10 phần khẩn trương thần sắc sợ hãi. Bất quá ngược lại cũng không đột ngột, bởi vì rất nhiều hài tử nhìn đến những binh lính này cũng đều là không sai biệt lắm biểu tình. Đi theo phó quan trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Hắn cùng tướng quân một bộ phận thân binh cũng tính là đạo hưng phủ người bản địa. Những người này thậm chí có khả năng còn có chính mình cùng một cái quận huyện hương nhân. Cuối cùng nghe nói đạo hưng phủ các nơi đều có. Thậm chí còn có những khác càng xa địa phương chạy nạn tới. Quanh đi quẩn lại một vòng về sau, mọi người lại về tới Sơn Môn Tiền Viện. Lúc này rất nhiều người đều tại một cái kia ngoài lều lán chờ đợi. Bên trong thỉnh thoảng vang lên dãy giụa hò hét. Sản phụ trượng phu cũng bị Phan Văn Đường đi gọi trở lại. Tới lui đều không có nhận đến cái gì khó xử. Lúc này nam tử này tại ngoài lều lán thấp thỏm không thôi. Mỗi một lần trong phòng phụ nhân kêu thảm một tiếng, bên ngoài tất cả mọi người trong lòng đều khẩn trương một thoáng. Toàn bộ còn không có xuất thế hài đồng, đối với toàn bộ đại thu tự tựa hồ cũng có không tầm thường ý nghĩa. Tất cả mọi người đều tại vì trong lều người cầu nguyện. Cái kia quan tướng cũng dừng chân ở chỗ này. Hắn đã nghe nói, bên trong là đầu thai, mà lại tựa hồ tháng không đủ thai vị không chính, vô cùng nguy hiểm. Vô pháp hòa thượng đồng dạng tâm hệ trong lều lán, lúc này chỉ có thể lặng lẽ niệm tụng kinh văn, hành chi người có đức gần người, đến khai thần diệu chi môn, xem thân tự tại, không có sợ hãi, không có ác loại, tiếng tụng kinh mặc dù cũng không lớn, lại tựa như cũng có thể bị chu vi rất nhiều người nghe thấy. Đại thu tự rất nhiều tăng nhân lâu nghe vô pháp đại sư niệm kinh, lúc này cũng cùng nhau gia nhập. Tiếng niệm kinh lúc đầu không rõ ràng, về sau theo chúng tăng bình tĩnh lại, liên đới chu vi bách tính bình tĩnh lại về sau, kinh văn tiếng giống như từng trận Phật âm càng thêm rõ ràng, thậm chí truyền vào trong phòng sinh. Cái kia trong phòng sinh, sản phụ bà vì phụ nhân lau mồ hôi, nghe đến Phật âm trong miệng cũng không ngừng khẩn cầu thần Phật phù hộ. Một cái khác phụ nhân chính là tại Dịch Thư Nguyên bên thân làm trợ thủ. Phụ nhân lúc này đã bị chính mình mồ hôi ướt nhẹp. Nếu không phải trước đây ăn chút cơm cháo cũng đã sớm kiệt lực. Dịch Thư Nguyên lúc này tay phóng tới phụ nhân trên bụng. Thuận theo phía dưới nhẹ nhàng phất động. Tựa như là muốn trợ trong bụng trẻ nhỏ một cỗ khí lực. Vừa mới phí hết nguyên một khí lực mới để cho trẻ nhỏ uốn nắn thai vị. Lúc này cửa cung lớn nhỏ phù hợp thai nhi chính tại từ từ đi ra. Lại dùng chút khí lực. Tự mau ra tới, một tiếng cổ vũ bên dưới, Phật kinh từng trận truyền tới, phụ nhân cắn chặt hàm răng, Dịch Thư Nguyên mặc dù biết làm sao thao tác, nhưng cái này cũng là lần thứ nhất thay người đỡ đẻ. Lúc này duỗi tay cẩn thận nâng đỡ nhìn như mang theo vết máu vết bẩn trẻ nhỏ phần đầu. Sau đó từng điểm chờ đợi hài đồng thuận theo sản phụ dùng sức tiết tấu mang ra hài đồng. Thở ra tới. Cái kéo cho ta, Dịch Thư Nguyên cũng là thở phào nhẹ nhõm, tiếp xuống thanh tẩy về sau chỉ cần kéo cuống rốn bài xuất liền tốt. Úc, một bên phụ nhân vội vàng đưa tới cái kéo. Dưới chân vừa vấp kém chút tự đưa cái kéo đâm về Dịch Thư Nguyên hai tay. Lại bị cái sau cong chân nhẹ nhàng chống được. Cẩn thận chút, cho ta đi, Dịch Thư Nguyên một tay nâng đỡ trẻ nhỏ, một cái tay khác lấy tới cái kéo. Chính là cắt đoạn cuống rốn về sau. Trẻ nhỏ vẫn không có phản ứng gì. Cái này, đứa nhỏ này làm sao không khóc a? Dịch Thư Nguyên mặt lộ ra mỉm cười. Mặc dù biết hài tử không có việc gì, nhưng lúc này còn là tại hắn trên mông không nhẹ không nặng vỗ một cái. Ô oa, một cái sinh non hài đồng. Lại phát ra 10 phần lảnh lót kêu khóc. Nghe đến một tiếng này khóc lóc. Lão phụ nhân trong miệng Bồ Tát phù hộ nói không ngừng. Cái kia sinh sản trong quá trình khóc không biết bao nhiêu lần sản phụ. Chuyện này cũng là không nhịn được lần nữa chảy ra nước mắt. Mà tại lều lán bên ngoài, tất cả mọi người nghe đến hài đồng lành lót tiếng khóc đều kích động lên. Sinh, quá tốt, sinh, nghe thanh âm nhất định rất khỏe mạnh. Lão thiên có mắt a. Chúc mừng a. Đám người một phiến vui mừng, thậm chí lây nhiễm tới đây quan tướng binh lính. Vô pháp hòa thượng trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. ngã Phật từ bi. Cái kia tiếng khóc xác thực rất vang dội. Từng đợt khóc lóc thanh âm thậm chí ẩn ẩn truyền đến khe núi cùng dãy núi. Tại cái kia cùng Đại Thu tự lân cận trên đỉnh núi. Đại Thiềm Vương bị tiếng khóc kinh đến thân thể run lên. Thoáng cái theo trong say rượu tỉnh lại. Đại Thiềm Vương chống thân thể lên. Trên bụng ly rượu, leng keng, một tiếng lăn xuống đến trên đất. Hắn lắc lắc đầu, nhìn bốn phía, ly rượu bầu rượu đều còn tại. Hạc huynh, hô hai tiếng không người đáp lại. Đại Thiềm Vương có chút hoảng hốt đứng lên. Theo bản năng nhìn hướng nghiêng xuống Đại Thu tự. Ô oa, ô oa ô oa, từng đợt hài đồng khóc lóc như có như không. Nhưng lại tựa như mười phần vang dội. Trong miếu hòa thượng tại sinh con. Mà lại đứa nhỏ này còn giống như không quá bình thường. Đại Thiềm Vương ngây người chốc lát. Lại cúi đầu nhìn xem trên đất bầu rượu. Cái kia bạch hạc sẽ không là đi xem náo nhiệt à. Ý niệm đến đây. Đại Thiềm Vương dùng chân khẽ câu bầu rượu cũng thuận thế thu ở trong tay. Sau đó lăng không một bước bước ra. Hướng Đại Thu tự bay đi. Hết chương.